sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 302, VS, Phượng Hoàng, góc truyện audio.com. Quả đúng như tôi đã tưởng tượng, giống như Linh Quy, Phượng Hoàng cũng hướng đến khu vực có nhiều người nhất, nó bay thẳng đến chỗ quân đội khổng lồ của chúng tôi. Con số 8 hiện lên trước tầm nhìn, con số này quả đúng là tương đương với đợt sóng thứ 8. Các ngươi, đừng phạm sai lầm và tung đòn quyết định quá sớm đó. Chúng tôi biết rồi, Gen đang ở gần tiền phương. Hắn ta đối mặt với con Phượng Hoàng bay thấp và từng người bắt đầu tung đòn tấn công về phía nó. KYUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII chốt xuống một cơn mưa lửa và lông vũ. Thiên lưu tinh, tôi dùng đến khí để gia tăng sức mạnh và phạm vi phòng ngự. Với nó, tôi có thể bảo vệ một phần tiền tuyến, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù sao thì điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Tất cả các ngươi đều hiểu hết rồi phải không? Tôi quay lại và thấy đám nô lệ và quân đội gật đầu. Để có thể bảo vệ hết cả nhóm người cực lớn này. Tôi không có tự tin như thế. Bởi vậy, tôi sẽ làm hết sức những gì mà mình có thể. Tôi đã sử dụng tập, một kỹ thuật được tạo ra nhờ sự trợ giúp của Atlas chứ không phải skill. Và phát động nó để chống lại cơn mưa lửa. Giống như thể đang dùng một cái phễu khổng lồ. Tôi tập trung cơn mưa lửa đó lại, và chỉ hướng về phía tôi. Dựa trên uy lực của đòn tấn công này, tôi sẽ tính xem có nên thay đổi chiến thuật hay không. Vào lúc đó, đám hiệp sĩ bắt đầu tập trung hỏa lực vào con chim bay thấp đang lao về chúng tôi. Cơn mưa lửa đánh lên chiếc khiên của tôi, và bị chặn lại, tách, tách, cảm giác truyền từ chiếc khiên vào tay tôi giống như thể một cơn mưa bình thường rơi trên cây dù vậy. Cái khiên tôi đang dùng là Linh Quy Giáp, Mai Linh Quy. Linh Quy Giáp, thức tỉnh, 870, 70 senior năng lực giải phóng bonus trang bị. Skill S Float Seal, Reflex Seal, hiệu quả chuyên dụng. Gravity Fuse Soul Recovery C Magic Snatch C Gravity Shot cải thiện sinh mệnh lực phòng ngự ma pháp. Lớn. Kháng lôi vô hiệu SP Drain lực trưởng thành độ thành thục 100 item Inchan LV8. Up 10, sức phòng ngự Dragon Spirit, gia tăng 50 sức phòng ngự kháng hỏa. Status Inchan, ma lực 30, dự đoán được các đòn tấn công của Phượng Hoàng, nên tôi đã Inchan vũ khí của mình một cách hoàn hảo. Với nó, tôi sẽ có thể giảm mạnh những đòn tấn công hệ hỏa. Bộ giáp man di của tôi cũng có kháng hỏa, nên những đòn tấn công thông thường sẽ không làm gì được tôi cả. Hiện tại, những đòn tấn công chốt xuống tôi chẳng khác nào gãi ngứa. Vì thế, phạm vi của nó là quá lớn, nên tôi không thể bảo vệ toàn bộ đội quân được. Tuy nhiên, điều đó cũng nằm trong dự tính. Ozoi Resist Fire, lực lượng hỗ trợ tuyến sau của Liên Hợp Quân dùng ma pháp kháng hỏa lên toàn quân. Nhờ vậy, gánh nặng cào tôi đã được giảm bớt và tôi có thể tập trung vào chiến đấu hơn. Hửm, khi những cái lông vũ Phượng Hoàng chạm mặt đất, một con ma thú với tên gọi là Phượng Hoàng Sử Ma xuất hiện. Giống như bức bích họa mô tả, quân tiên phong lập tức lao đến để xử lý đám quái đó. Tốt lắm, Rafu, ma thú Mi, Kun của Red biến thân thành tấm thảm, và bắt hết những lông vũ tôi không ngăn được. Nó rất giỏi trong việc biến dạng, nên quả là nó rất hữu ích vào những lúc như thế này. Lên nào, Kiyua, Firo, Gayolion, và Taniko bay về phía con Phượng Hoàng trên cao. Tây, Kiyua, Un, đi nào, để tôi giải thích một chút về điểm yếu của khả năng mới của Firo. Để có thể bay, con bé phải hy sinh bớt một vài năng lực của mình. Theo như bản thân tôi đã nói. Tôi đã có giải thích rồi, con bé dùng ma lực để bay, nên bay sẽ giảm mạnh nguồn ma lực của Firo. Hơn nữa, không giống như ở mặt đất, con bé không thể dồn lực vào eo để đá được, nên cước lực giảm hẳn đi, còn dùng mổ và móng vuốt thì có vẻ như không được rồi. Ngoài ra, vì phải tập trung vào bay lượn, con bé khó mà tập trung ý thức để sử dụng Spiral Strike và những ma pháp hệ quyết được. Về mặt này, Galleon vốn bay được từ đầu, không có nhiều điểm yếu. Red là đòn tấn công chủ yếu, và nó cũng dùng móng vuốt khá tốt. Do ảnh hưởng của LV, nó thậm chí còn có thể dùng ma pháp bắn ta những mũi tên được tạo ra bằng lửa nhờ homing. Định hướng, dẫu vậy, Phượng Hoàng lại thành thạo dùng lửa. Nên nếu Galleon không thay đổi thuộc tính đòn tấn công, thì nó sẽ chẳng gây được sát thương nào. Vì nó chắc hẳn phải có kháng hỏa cao mà. Wing Tornado, đập cánh thật mạnh, Firo xoay tròn cơ thể và lao mạnh về phía con Phượng Hoàng. Trông cũng gần giống với Spiral Strike, nhưng lại không nhanh bằng. Tay, và khi đã bám vào được con Phượng Hoàng trên cao, con bé liền tung một cước rất mạnh. À, như thế, cước lực của con bé sẽ không giảm đi. Galleon, làm thôi, Kiyua, ta dẫn dắt dòng sức mạnh của Galleon, thực hiện mong muốn của ta. Hỡi địa mạch, hãy cho ta mượn sức mạnh. Kiwa Kiwa Kiyua, hai wing slash, cặp cánh của Galleon bắt đầu phát sáng. Và bằng cách vỗ mạnh, nó tạo ra những lưỡi đao gió. Những lưỡi đao này chém vào con Phượng Hoàng trên cao. Kyuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mặt mới được. Paa, tôi nắm lấy chân Phượng Hoàng, và tạo ra khoảng trống cho Raphtalia, Atlas và Phâu tấn công vào. Bát cực trận thiên mệnh kiếm nhị thức, Tiger Breath, tới đây, kiếm của Raphtalia chém vào vai của Phượng Hoàng, nắm đấm của Phâu đánh vào phần bụng, và chỗ bị Atlas đâm vào thì nổ tung. Ta không thể thua họ được. Trọng lực kiếm, đúng vậy, em sẽ cố gắng vì Nhi. Chan, gâu gâu, Gen cũng không chịu thua. Tung skill để nhảy đến trên đầu của Phượng Hoàng, và liên tục đâm vài nó. Kiel biến thành dạng Kielburus, và cắn ngập răng vào con chim. Ô giống như dùng dao cắt bơ vậy. Kiếm của Gen đâm xuyên Phượng Hoàng. Những đòn của Kiel cũng không thể xem thường được. Tuy nhiên Phượng Hoàng là sinh vật tương tự như Linh Quy. Là một loại tồn tại cũng tương tự như tinh linh hoặc u linh. Mỗi khi bị thương, những ngọn lửa bùng lên từ vết thương và tự chữa lành lại. Cô sinh mệnh lực cao đấy. Dẫu cho có cắt được nó, cũng khó mà tạo tổn thương nghiêm trọng được. Rắc rối quá nhưng theo những gì tôi thấy, không phải là nó không hề chịu tí tổn thương nào. Quả nhiên là giống như lúc mô phỏng. Cho dù có phải tự bạo cũng chẳng thèm quan tâm. Nó dùng loại phương thức chiến đấu không hề quan tâm đến thương tổn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã suy diễn những đòn tấn công của Phượng Hoàng. Thế nên chúng tôi không phải chịu quá nhiều tổn hại từ đám lông vũ hoặc đòn Breath của Phượng Hoàng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy con dưới thấp sẽ thực hiện đòn tấn công hút SP nào tương tự con Linh Quy cả. Nhưng để phòng hờ, tôi đã cường hóa lại Lord Seal đã bị giảm cấp độ từ vụ Gaelion. Trông có vẻ như tôi vẫn chưa cần phải sử dụng đến nó. Vì khiên Linh Quy giáp có chỉ số khá cao, nên theo mức độ nào đó, nó cũng gần bắt kịp được với Lord Seal. Tình hình không có vẻ gì là sắp leo thang cả, mà, cũng chẳng phải là chuyện gì cũng đều có thể suy diễn ra được. Có lẽ đòn tấn công loại đó sẽ đến sớm thôi khi tôi túm lấy con Phượng Hoàng phía dưới để ngăn nó chạy thoát. Tôi chuyển mắt nhìn con trên cao. Và tôi thấy Motoyasu, Isuki và Rishia, Sadina, và Nữ Hoàng đang phóng ra nhiều đòn tấn công tầm xa vào nó. Firo, Tan, hãy cẩn thận, Brionic, Bird Hunting, Tornado Throw, Hợp Sướng Ma Pháp, Water, M, Lightning Breath, Cao Đẳng Tập Đoàn Nghi Thức Ma Pháp. Motoyasu ném một cây thương ánh sáng vào con quái thú. Mà khoan, bộ ba theo đuôi hắn đâu rồi? Ở kia, nhớ rồi, chúng đang hợp tác với tổ đội Philorial, và chiến đấu trên tiền tuyến. Mũi tên của Isuki tách ra, và chốt như mưa xuống Phượng Hoàng, lốc xoáy những món vũ khí ném của Rishia đang xoay quanh nó. Và cuối cùng bị hợp sướng ma pháp đã chuẩn bị sẵn của Sadina đánh trúng. Nhìn sơ qua, thì thấy nó không chịu nhiều sát thương như con phía dưới. Firo, Gaelion, những long kỵ binh, và những con ma thú đang bay trên bầu trời kia là Grofon à, cho dù những binh sĩ đang cưỡi chúng gây sát thương thương khá tốt. Thế nhưng con ở phía dưới vẫn chịu nhiều thương tổn hơn. Cứ đà này, hạ cả hai cùng lúc sẽ rất khó đây. Mọi người, hãy nhẹ tay lại một chút. Nếu không, chúng ta sẽ giết nó trước mất. Chúng ta cần phải căn thời gian thật chuẩn xác. Hiểu rồi, vâng, tôi vừa cảnh báo những người ở tiền tuyến vừa triệu hồi Eschai siêu và Second siêu để cố khống chế con Phượng Hoàng ở dưới thấp. Sau đó, vừa giảm nhẹ lượng sát thương gây ra, chúng tôi vừa cần phải cố gây sát thương nhiều hơn lên con bay trên cao. Nào Fumi, Sama, sinh mệnh lực của Phượng Hoàng đang phục hồi lại. Cô phiền quá, nếu đó là lời của Atlas, thì không thể nào là sai được. Nếu chúng tôi tấn công chậm lại, nó sẽ hồi phục, nếu chúng tôi tấn công hết sức thì cũng không được. Muốn giữ vững tình trạng này quả là khó thật, nhưng đây không phải là kẻ địch mà chúng tôi không thể đánh bại được. Hiện tại, tôi cảm thấy sức nóng rất lớn từ con Phượng Hoàng. Cái chân mà tôi đang nắm chặt bị vụt khỏi tay tôi. Phượng Hoàng biến thành hình dạng ngọn lửa. Mọi người lùi ra sau lưng ta. Eschai siêu, Second siêu, đây có phải là đòn tấn công được vẽ ở chỗ bị nứt trên bức bích họa mà tôi không đọc được không? Tôi giơ cái khiên lên trước và chuẩn bị sẵn sàng. Bao quanh mình bởi vòng xoáy lửa. Phượng Hoàng lao thẳng về chúng tôi. Đó là đòn tấn công đâm mạnh, tương tự như Spiral Strike của Firo. Dù con chim này được bọc trong lửa, cô có vẻ như tôi không thể không bị thương rồi. Tôi cảm nhận thấy làn da của mình đang bị thiêu đốt. Ổn cả chứ, do tôi nhận trực tiếp đòn tấn công của Phượng Hoàng. Những người sau lưng tôi không bị thương gì nhiều, nhưng bởi vì đám sử ma và những đòn tấn công trút xuống như mưa, nên binh sĩ trên tiền tuyến trông chẳng có vẻ gì là vô sự. Nhưng cũng chẳng đến mức chí mạng. Vào lúc đó, tôi nhận thấy sự bất thường của bản thân. Ma lực của tôi đang bị rút cạn. Tôi bỗng có một sự cảm xấu. Kuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rồi tung ra một đòn Brett như chùm laser màu đỏ. Nhưng trước khi nó tung đòn, tôi đã dựng nên lớp bảo vệ bằng khiên lưu tinh với tôi là trung tâm. Hoa, Kiyua, những người Firo và Gaia Lion đang cận chiến với nó ở trên cao suýt soát né được. Và đòn Brett hướng thẳng vào nhóm chúng tôi ở phía dưới. UWAAAAAAAAAAA, một phần quân đội bị thổi bay đi giống như là đồ chơi. Chết tiệt, nó còn giấu một đòn tấn công như thế à, nó hấp thụ ma lực. Đòn của con tầm thấp vừa dùng hút ma lực của quân đội trên mặt đất. Và con tầm cao sẽ dùng số ma lực đó để tấn công. Nhưng nó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Linh quy giáp của tôi có C-Magic Snat, đoạt ma lực, sau khi cố chịu đòn đó. Một viên ma lực đạn bay ra khỏi chiếc khiên và hướng về con bay ở dưới thấp. Thế nhưng trước khi chạm vào, viên đạn liền biến mất, tức là lấy lại ma lực từ nó là không thể được à, và hơn nữa. Từ trận chiến vừa rồi, tôi cũng đã nhận ra là Gravity Field cũng không hề có tác dụng. Mấy con này phiền toái đến mức nào nữa đây vậy hả? Hãy ngay lập tức trị liệu cho những người bị thương đi. Ô Doai Hiu, khi chết đi, các ngươi sẽ bị kẻ địch thao túng. Hậu phương, nhanh nhanh hỗ trợ, nghe lệnh tôi, đội hỗ trợ ở hậu phương ngay lập tức chạy tới và tiến hành chữa trị cho những ai còn sống sót sau khi bị trúng đòn tấn công Brett. Cách chương.